Cô dâu gả thay, chương 36 nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, thể loại, ngôn tình, sủng, ngược ngọt, hiện đại, he. Chương 36, nhận biết, thế mà không nói với mình, con bé này giỏi thật, biết thế đã không phải sợ hắn. Đằng nào chả là con rể ba mẹ mình, cũng là em rể mình, hí hí, tên trợ lý kia đứng ngoài nghe thấy câu đấy còn giật mình, tên đó tưởng rằng Tư An biết sẽ ghen tị với nhược thần nữa. Nhưng lại trái với tưởng tượng của hắn khiến hắn vừa nghe đã đứng há hốc mồm ra đó rồi. Tư An chạy một vòng quanh cuối cùng vẫn không phát hiện ra manh mối nào liền gọi về cho Tư phu nhân, bà ấy vừa nghe xong lập tức cử một dàn người đi điều tra, người tra camera, người dò hỏi hàng xóm xung quanh. Sau mấy tiếng liên tục tìm kiếm thì Tư An rất may mắn là cô gặp được một cậu bé ấy nói rằng đã nhìn thấy một người đàn ông ném một vật nhỏ xuống đây nhưng cậu lại không biết là gì, chỉ nhớ trên tay người đàn ông kia có đeo một chiếc vòng hình quả táo, vì đàn ông không hay đeo thứ kiểu vậy nên khiến cậu càng chú ý. Tư An lấy chiếc điện thoại ra, mở hình ảnh của nhược thần rồi chỉ vào chiếc vòng tay mà cô đeo, nhìn cậu hỏi. Em cho chị hỏi, chiếc vòng hình quả táo em nhìn thấy trên người đàn ông kia có phải cái này không? Cậu bé đó nhìn một lúc rồi mới nói, nếu em không nhầm thì chiếc vòng của anh kia y hệt cái này. Mà hình như trên người anh ấy còn có thoang thoảng mùi thơm của hoa nhài hay sao ấy, thơm phức luôn. Nghe đến đây Tư An cũng rất chắc chắn người đàn ông kia là ai và cô cũng biết nhược thần đang rất an toàn khi ở cùng người đó, cô gọi điện trong lặng lẽ về cho Tư phu nhân để bà bớt lo lắng hơn về nhược thần. Nói xong cô cúp máy đi trong khi bà ấy chưa kịp hỏi tiếp, sau đó cô cầm chìa khóa lên và đi về, trước khi về nhắc nhẹ hắn và tên trợ lý một câu. Mấy người không cần tra nữa, thần đang ở một nơi rất an toàn. Khi nào cô ấy về tôi sẽ bảo cô ấy trở về với anh. Hắn ta nghe vẫn chưa hiểu, muốn hỏi lại Tư An nhưng cô lại phóng xe ngay sau đó. Trên đường cô gọi điện vào máy của nhược thần. Đúng như dự đoán của Tư An, người nghe máy không phải cô ấy mà là anh ấy, ở đầu dây cô không nói gì cũng biết là Tư An đã biết nhược thần đang ở chỗ của anh rồi. Bằng giọng không khác gì khi Lâm Phong nghiêm túc, anh nói với cô ấy. An Nhi, anh biết em đã biết cô ấy đang ở chỗ anh nên em mới gọi vào số máy này. Nhất định không được nói cho tên đó biết, nếu không em biết sẽ không thể nào gặp lại cô ấy được đâu. Anh chỉ nhắc nhẹ thôi. Tư An nghe xong liền cúp máy, cô nở một điệu cười nhẹ rồi phóng xe về thẳng nhà với tốc độ cao. Còn lúc này, Chiết Thành chỉ muốn tự trách bản thân mình. Nếu không phải năm đó cậu đi thì sao có thể bỏ mất một cô gái như nhược thần thế này chứ. Còn về Tư An, anh biết mặc dù ngày trước có một chút hiểu lầm với cô nhưng cũng đã được hòa giải nên mong cô sẽ không tiết lộ cho tên kia biết, nếu không anh sẽ không thể bên cạnh cô đến khi hai người họ ly hôn nữa. Hết chương 36 rồi nè. Tối nay mình sẽ cố gắng ra tiếp chương 37 nha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Đón đọc nà, mong sẽ không bị flop dập nữa hát hu hu. Cách chương.